Yukawa tựa đầu vào ghế ngồi, mắt nhìn chết lên trên. Cô gái trong bức ảnh khi nãy tôi đưa cho Senba xem, tên là Kawahata Narumi. Kawahata? Có nghĩa là... Đúng, là con gái của Kawahata Sasuko. Thầy Yukawa bảo cô gái đó đang bảo vệ biển nhỉ? Osumi Kaoru nói. Đúng vậy, Yukawa đáp. Nói về chuyện bảo vệ biển, nỗ lực của cô ấy thậm chí khiến người ta cảm thấy bi thương. Nó vượt quá mức tự nhiên, thậm chí khiến người ta đau đớn. Cô ấy không phải là người của Harirara, tại sao lại làm đến mức ấy? Một cô gái đã từng một thời nghĩ rằng dù có phải sống một mình cũng vẫn cố bám trụ ở Tokyo, tại sao lại đồng ý chuyển về quê? Tất cả những bí ẩn đó chỉ có thể xóa tan bằng một giả thuyết. Có lẽ cô ấy nghĩ đó chính là trách nhiệm của mình. Cô ấy tin rằng đó là sự chuộc tội, là sự trả ơn đối với một ai đó. Yukawa, liệu có phải cậu? Lúc đầu tôi cũng nghĩ không biết liệu có phải Senba đã chịu tội thay cho Kawahata Sesuko hay không. Nhưng vào thời điểm xảy ra vụ án, hai người đó đã không gặp nhau hơn 10 năm rồi. Cho dù từng là người yêu một thời, nhưng liệu ông ta có thể hứng chịu tội danh giết người thay cho bà Sesuko không? Để làm được điều đó, cần phải có một thứ gì đấy vượt lên trên cả tình cảm nam nữ. Nghĩ vậy, tôi lại nảy ra một suy đoán hoàn toàn mới. Người Senba bảo vệ không phải là Sesuko, mà chính là đứa con gái Sesuko đã sinh ra. Cậu muốn nói Kawahata Narumi là con gái của Senba à? Yukawa nhìn thẳng về phía trước thở dài. Đó chính là bí mật mà Senba và Sesuko phải giữ kín. Và để bảo vệ bí mật ấy, chính cô con gái đã phạm tội giết người. Chương 58. Hộ lý Enzai đỡ Senba nằm trên giường. Trong khi đó, tay phải của ông vẫn giữ chặt bức ảnh. Gần đây, ông thường thấy các ngón tay của mình hoàn toàn không có chút sức lực nào. Nhưng riêng hôm nay thì khác. Hộ lý Anzai nói, có việc gì bác cứ gọi cháu nhé. Rồi ra khỏi phòng, cô không hỏi gì cả. Senba biết ơn vì điều đó. Có tiếng ai đó ho hắn, chắc là ông Yoshioka. Hình như là ông ấy cũng bị u não. Căn phòng này vốn dành cho 4 người. Cho đến tuần trước đã có 3 người ở đây. Nhưng từ hôm kia chiếc giường bên cạnh đã trống không. Chắc là ai đó đã qua đời. Cùng với cơn đau đầu âm ỉ, Senba cảm giác như tầm nhìn của mình cũng đã bị hạn chế lại. Xung quanh bị bao trùm bởi bóng tối, không chỉ còn nhìn được những gì ở ngay trước mắt. Bức ảnh ông vừa nhận được khi nãy nằm gọn trong cái tầm nhìn hạn hẹp ấy. Khuôn mặt của cô con gái dường như có chút kinh ngạc. Có lẽ cô đang ngồi trên một chiếc ghế lái ô tô, làn da bánh mật trông thật chói lóa. Và Senba thầm nghĩ, trong cô gái giống hệt như Sesuko hồi đó. Gần đây, ông vẫn cứ lẫn lộn giữa mơ và thực. Ký ức thì thường xuyên hỗn độn, song vẫn có những ký ức mà ông luôn cố gắng để không bị mất đi. Ký ức về Sesuko cũng là một trong số đó. Chỉ cần nhắm mắt lại là ông có thể quay trở về quãng thời gian ấy ngay tức thì. Hồi đó Senba mới hơn 30 tuổi, làm việc cho một công ty thương mại, chủ yếu là cung cấp các sản phẩm điện. Anh mặc vest, tay xách theo chiếc cặp da vi vu khắp đất nước. Thành tích kinh doanh của anh thuộc top đầu. Những lúc phải tới Ginza để tiếp khách, anh cũng luôn được đặt cách một khoản tiền đặc biệt. Mỗi tuần, anh đều dăm 3 lần dẫn khách quen tới những câu lạc bộ cao cấp. Anh ta gặp Sesuko, cũng ở một nơi như vậy. Cô có khuôn mặt khả ái, nhưng lại có gì đó rất giản dị. Cô không rơm rã trò chuyện với khách, mà chỉ lặng lặng pha rượu. Nhưng đến khi Senba khơi mào chủ đề về những món ăn nổi tiếng ở các vùng miền, thái độ của Sesuko đã có chút thay đổi. Mỗi khi cô thường tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng chỉ riêng lúc đó, đôi mắt của cô sáng bừng lên chăm chú lắng nghe, hệt như một đứa trẻ đang xem kịch giấy vậy. Có lần hai người có dịp trò chuyện riêng với nhau, Senba đã hỏi ướm xem cô có thích nấu ăn không. Câu trả lời của cô rất rõ ràng. Em thích lắm, nói thật là em muốn bỏ nghề tiếp viên để làm việc cho một quán ăn nào đó, mà không phải phục vụ bàn đâu. Em thích làm việc trong bếp cơ. Nhưng để làm được như vậy, có khi em phải đi học nghề. Nghe những lời đó của Sesuko, Senba bỗng nhớ đến một quán ăn, đó là quán Haruhi, chuyên phục vụ các món ăn vùng Hari. Vợ Senba là người Hari nên có lần anh đã tò mò ghé thử vào quán, không ngờ mùi vị món ăn ở đó là vô cùng tuyệt hảo. Từ đó anh trở thành khách quen. Quán Haruhi không lớn lắm, được leo lái bởi một cặp vợ chồng nọ. Ông chủ quán nhỏ người, còn bà chủ thì rất xinh đẹp. Đặc biệt họ đang tìm người phụ giúp cho quán.

nỗi đau khổ của việc mang trong mình một ký ức có liên quan đến tính mạng con người. Từng lời của Yukawa thấm sâu vào trái tim của Narumi. Nó khiến vết thương trong lòng của cô đau nhói, song cô chẳng thể làm gì được. Narumi đứng dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Yukawa. Tôi hiểu rồi, tôi hứa với anh. Tốt rồi, nghe cô nói vậy tôi thấy yên tâm hơn rồi. Này anh, Narumi lấy hơi nói. Tôi không cần phải chịu tội sao? Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Yukawa đảo mạnh, nhưng rồi ngay lập tức anh nở một nụ cười hiền hòa trên môi. Nhiệm vụ của cô là phải trân trọng cuộc sống của mình hơn cả trước đây nữa. Narumi không nghĩ ra lời nào để đáp lại. Cô hướng ánh mắt ra xa, cô nén những giọt nước mắt lại. Chương 63. Các nếp nhăn hằng sau giữa trán Tatara trong suốt khoảng thời gian anh nhìn vào báo cáo. Bên dưới chiếc bàn hợp, Tsukanagi sát hai tay vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tóm lại là Tatara rướn mắt lên, thở dài một hơi. Không có bằng chứng gì cả, phải không? Tôi xin lỗi, Kusanagi cúi đầu. Như đã viết trong báo cáo, nhiều khả năng bà Kawahata Seisuko và con gái Narumi có liên quan đến vụ án Miyake Nobuko. Nhưng chừng nào Senba chưa chịu mở miệng thì tôi buộc phải nói rằng rất khó có thể chứng minh điều đó. Tatara chống tay lên má, khẽ ậm ừ. Ông Sukahara đã không thể làm sáng tỏ sự việc à? Biết làm sao được, vụ án của Miyake Nobuko cũng đã khép lại hoàn toàn rồi. Giờ sở cảnh sát chúng ta cũng chẳng thể làm gì được nữa. Có làm gì cũng vô ích, các cậu đã làm rất tốt, ít nhất thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng rồi. Còn vụ đó thì anh tính sao? Kusanagi hỏi, anh đang nói đến vụ án ở Harirawa. Tatara lại ậm ừ, đoạn lấy cuốn sổ tay ra khỏi túi áo. Phòng cảnh sát Hari đã liên lạc với tôi, xem ra họ định kết luận đây là một vụ tai nạn, rồi giám định nhận định rằng lời khai của người liên quan không có điểm gì đáng nghi, gần như là không có khả năng cố ý gây tai nạn. Họ không nhắc gì đến quan hệ giữa Sukahara với mẹ con Kawahata. Vì chúng ta không báo cáo cho họ, nên điều đó cũng là đương nhiên thôi. Chúng ta nên làm gì ạ? Có nên báo cáo cho họ không? Trước câu hỏi của Kusanagi, Tatara mở to mắt, anh khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Kusanagi. Thông báo rồi sao chứ? Chúng ta đâu có ý định điều tra lại vụ Miyake Nobuko. Kusanagi rụt cổ. Vậy phải làm thế nào à? Tatara cầm lấy bản báo cáo, từ tốn xé đi. Chấp nhận phán đoán của cảnh sát tỉnh thôi. Tôi sẽ giải thích với vợ anh Sukahara. Như vậy có... Kusanagi nuốt lại hai chữ, được không? Tatara nắm chặt bản báo cáo đã bị xé vụn, nhìn thẳng vào Kusanagi. Cậu vất vả rồi, giờ cậu quay lại nhiệm vụ chính của mình đi thôi. Kusanagi đứng dậy, cúi chào rồi đi ra phía cửa. Lúc ra khỏi phòng, ngay trước khi đóng cửa lại, anh nhìn Tatara. Vì chánh thanh tra có mái tóc bạc trắng đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt ánh lên một niềm hối tiếc. Chương 64. Trong lúc Geichi đang thanh toán ở quầy lễ tân, Kyuhei vẫn đi loanh quanh trong sảnh. Dù biết là phí công vô ích, nhưng cậu vẫn nhòm cả vào phòng nghỉ và bể bơi. Xong không thấy bóng dáng của Yukawa ở đâu cả. Chú ấy bảo là để mai rồi nói chuyện cơ mà. Trong lòng của Kyuhei trào lên một nỗi tức giận. Người lớn lúc nào cũng thản nhiên thất hứa, vậy mà cậu còn nghĩ giáo sư sẽ không như thế. Này, con đang làm gì thế? Đi thôi. Geichi cất tiếng gọi. Giờ ta ra ga là vừa kịp. Nhanh lên nào. Geichi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đi về phía cửa chính. Kyuhei không thể đòi hơn nữa, cậu đành phải theo bố. Họ lên taxi từ trước cửa khách sạn. Kyuhei nhìn ra bên ngoài qua cửa kính ô tô. Hôm nay cảng cá cũng tấp nập đoàn thuyền tàu. Xa xa, bãi cát ở khu vực tắm biển sáng trắng lên lấp lánh. À, Kyuhei khẽ thốt lên. Cậu vừa nhìn thấy con đê trắng sóng nơi cậu cùng với Yukawa bắn tên lửa nước. Vừa mới hôm trước thôi mà sao cậu cảm thấy như đã lâu lắm rồi. Chiếc taxi đã đến ga Harirawa nhanh hơn cậu tưởng. Vừa ra khỏi xe, mồ hôi của cậu đã tứa ướt đẫm. Hôm nay cũng nóng ghê, không biết phòng đợi nhà ga có bật máy lạnh không nữa. Geichi nói. Đi lên cầu thang, họ trông thấy một phòng đợi nhỏ, bên trong bật máy lạnh vừa phải. Nhưng còn có một việc khiến Kyuhei vui sướng hơn. Cậu thấy Yukawa đang đọc báo ở góc phòng. Giáo sư! Kyuhei vừa gọi vừa chạy tới. Yukawa ngẩng mặt lên gật đầu. Đúng như chú nghĩ,